Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 784, dối như tơ vò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nam một nữ ngồi ở ghế sau nghe thấy hai người phía trước cãi nhau. Đều, nhíu mày, người đàn ông trẻ tuổi không nhạy bén như mẹ kế, vẫn chưa nhận ra điều gì bất thường, liền lên tiếng khuyên nhủ. Bố, có chuyện gì mà bố không thể nói? Chuyện đàng hoàng với gì được sao? Tính khí của bố cũng thật là nóng nảy. Lời nói của anh ta mang ý tứ bênh vực rõ ràng. Thế nhưng mẹ kế đang làm chuyện khuất tất. Nghe anh ta nói như vậy không? Những không nhẹ nhõm, ngược lại càng thêm sợ hãi. Bà ta sợ người đàn ông biết được chuyện mình gian díu với con trai ông ta. Bây giờ con trai lại lên tiếng bênh vực bà ta, chẳng phải là càng chứng minh cho chuyện này sao? Chưa đợi người đàn ông trung niên lên tiếng, mẹ kế đã vội vàng phủi sạch quan. Hệ, Tiểu Minh, chuyện của người lớn con đừng xen vào. Lo chuyện của con đi. Người đàn ông trẻ tuổi có chút bất mãn. Phản bác, con cũng đã trưởng thành. Rồi, sắp 30 tuổi rồi. Chẳng lẽ còn không phải người lớn? Mẹ kế cố ý lạnh lùng nói. Trước mặt mẹ, con mãi mãi là con nít. Người đàn ông trẻ tuổi cắn răng, trong mắt lóe lên tia sáng u ám. Lúc trên giường, bà ta đâu có nói như vậy. Lần sau phải hỏi cho rõ ràng, rốt cuộc mình có phải là con nít hay không. Người đàn ông trung niên trước đây không để ý đến hai người bọn họ, nhưng bây giờ bị người ta vạch trần, rất nhanh đã nhận ra sự mờ ám giữa hai người. Tuy bề ngoài trông giống như một cặp mẹ con bình thường, nhưng bên dưới vẻ ngoài bình tĩnh lại ẩn chứa dòng chảy ngầm của sự mập mờ. Nếu là người bình thường phát hiện ra bản thân bị vợ và con trai hợp tác cắm sừng, không biết sẽ tức giận đến mức nào. E rằng muốn g i ế c người cũng nên. Nhưng ông ta chỉ nắm c h a t t a y lái. Suy nghĩ một lúc, liền bình tĩnh đưa ra quyết định trực tiếp vạch trần mọi chuyện. Ông ta bật loa ngoài cho cuộc gọi với cô con dâu tương lai họa xà thêm chân. Nói vào micro, cháu nói lại những gì cháu vừa nói cho bà ta nghe lại lần nữa. Họa xà thêm chân nghẹn họng, bố chồng tương lai vậy mà lại muốn cô ta vạch trần chuyện xấu xa của mẹ chồng tương lai. Với tính cách nhút nhát, cô ta muốn từ chối, nhưng nhớ lại thái độ lạnh nhạt của mẹ chồng tương lai dành cho mình và những hành vi lừa dối của bạn trai, trong lòng bùng lên ngọn lửa giận dữ. Cô ta nhịn không được mắng, "Dì, dì đừng giả vờ nữa. Cháu biết hết rồi, dì và anh Tiểu Minh đúng là đôi gian phu dâm phụ. Cháu chưa từng thấy ai trơ trẽn như hai người. Hai người là mẹ con trên danh nghĩa đấy. Sao có thể làm ra chuyện như vậy được?" Lời nói của cô ta như B O M nguyên tử nổ tung bên tai mọi người, khiến mọi người C H E T lặng. Mẹ kế là người phản ứng lại đầu tiên. Bà ta không chịu yếu thế, cố gắng giữ bình tĩnh. "Cháu đừng có vu khống người khác. Giữa dì và Tiểu Minh trong sạch, lấy đâu ra chuyện mờ ám? Không ngờ cháu còn chưa bước chân vào nhà đã dám vu khống trưởng bối. Có bệnh thì đi chữa đi, đừng có ở đây phát điên." Trong lòng bà ta vô cùng hoảng loạn. Xong rồi, chuyện mà bà ta lo lắng nhất đã xảy ra rồi. Thấy bà ta không chịu thừa nhận, họa xà thêm chân càng thêm tức giận. "Dì, nói cháu có bệnh, cháu thấy dì mới là người có bệnh. Loại người có thể làm ra chuyện như vậy thì còn là người bình thường sao? Cháu nói cho dì biết, cháu có bằng chứng đấy." Mẹ kế hoảng loạn tột độ, cảm thấy mọi chuyện đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát. "Bằng chứng gì?" Họa xà thêm chân nghiến răng nghiến lợi nói. "Hai người không ngờ tới đâu. Hôm nay cháu đã kết nối với phòng livestream của Nghênh Nhật Xuất Vân. Cô ấy xem bói cho cháu. nói rằng hai người có gian tình. Hai người còn chối cãi. Được sao? Đồng tử của mẹ kế và con riêng đột nhiên co rút. Tay chân rụng rời, bọn họ từng nghĩ đến việc mối quan hệ lén lút của mình sẽ bị vạch trần. Nhưng không ngờ lại, bị vạch trần theo cách long trọng như vậy. Nếu cô ta nhớ không lầm, phòng livestream của cô ấy thường có hàng trăm triệu người xem, mẹ kế hoa mắt chóng mặt, không dám tưởng tượng hậu quả sau khi chuyện này bị phanh phui. Bà ta vuốt vuốt tóc, cố gắng giải thích, có lẽ là cô ấy nhầm lẫn. Thôi, hai dì cháu thân thiết như vậy, chỉ là vì dì coi nó như con ruột. Họa xà thêm chân suýt chút nữa cắn nát răng. Ừ, đúng, coi như con ruột nên mới lên giường với anh ta. Đừng chối nữa, cô ấy còn tính được cả thời gian cụ thể. Hai người đi du lịch nước ngoài, vì lạc đường với đoàn du lịch nên phải ở riêng với nhau. Lúc đó hai người đã gian díu với nhau rồi. Hèn gì gì lại đối xử lạnh nhạt với cháu như vậy. Thì ra gì coi con trai ruột của gì là tình nhân, coi cháu là tình địch. Hai người giấu diếm cũng kỹ quá đấy. Cách chương.